Chương 99, đòi một lời giải thích. Ngày thứ hai sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đêm đó, xã bợ tuột công hội tuyên bố đem so với thi đấu thất bại ạ gì ạ đá ra, mà ạ gì ạ vị trí từ xã bợ tuột mạnh nhất ma đạo sĩ mải nẻ bà thay thế. Mà bị đá ra công hội ạ gì ạ, tìm được cùng là tinh linh ma đạo sĩ Lucy. 12 cung hoàng đạo chìa khóa, còn có xà phu tòa chìa khóa, liền giao cho ngươi ạ gì ạ rồi. Ra tay, trong tay hai cái vàng óng ánh vàng chìa khóa vàng, còn có một đầu đen kịt chìa khóa. Trước đừng quản này là bởi vì nguyên nhân gì, tóm lại, đây đối với tinh linh ma đạo sĩ tôi nói là không thể chống cự rủ hù ồ tập hợp đủ 12 cung hoàng đạo, bình mà còn có ẩn dấu chi môn xà phu tòa làm lại không ai có thể tập hợp đủ 12 cung hoàng đạo. Thế nhưng nếu như lũ sĩ tiếp nhận, như vậy nàng đem là cái thứ nhất người đáng tiếc ta cự tuyệt lũ sĩ mặc dù cũng rất muốn tập hợp đủ 12 thanh 12 cung hoàng đạo, thế nhưng nàng cũng không muốn chia rẽ đối phương. Trong mắt của nàng, tinh linh liền là đồng bạn, cũng không phải là công cụ, mà ạ gì ạ có thể tự do sử dụng tròm song ngư tròm sao thiên xứng xà phu tòa cũng có thể thấy được đến, chúng nó đã công nhận ạ gì ạ. Cho nên lũ sĩ cự tuyệt huống chi là đang nghe được ạ gì ạ tao ngộ đằng sau. Vì cái gì chẳng lẽ ngươi ạ gì ạ trong tay nắm thật chặt ba cái chìa khóa, vừa mới bị đuổi ra công hội nàng, lúc này tư duy còn rất hỗn loạn. Không phải chúng nó thế nhưng là đồng bạn của ngươi ai chẳng lẽ ngươi liền thật bỏ được đưa chúng nó đưa cho ta thế nhưng là, ta căn bản là không phát huy ra thực lực của bọn nó, là ta quá yếu một bên gì tại đám người cũng là nghe rõ. Nguyên nhân liền là ạ gì ạ đánh cược tính mệnh tham gia trận đấu, kết quả bị mẹt mạch hổ cả gũ dạ cho đánh bại, đồng thời công hội hội trưởng hung hăng đưa nàng nhục nhã một chầu sau đá ra công hội, này không khác tại trên vết thương của nàng gắn một năm muối, dẫn đến hiện tại ạ gì ạ cho là mình cũng không ưu tú, không thể phát huy ra tinh linh nhóm thực lực, cho nên muốn đem chìa khóa đưa cho cùng là tinh linh ma đạo sĩ đồng thời có được 12 cung hoàng đạo Lucy. Đây quả thực là hồn đạm A lại còn có dạng này công hội, chỉ bất quá thua mất một trận đấu mà thôi, vợ ơ y ma trực tiếp đá ra tranh tài. Hơn nữa còn hung hăng làm nhục một chầu dạng này công biết đơn giản liền là hèn mặt thật sự là thuốc có thể nhịn thẩm không thể nhịn chuyện này truyền đến e sợ cho thiên hạ không loạn gì tại trong thai, không nhắc lên một đợt sóng gió mới là lạ thế là, công người biết nhóm yên lặng cầm lên vũ khí của mình. Hồn đạm cái kia công hội hội trưởng. Ta nhất định phải đem hắn cho đánh bay nặt nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó liền lao ra công hội. Hội trưởng, làm như vậy không tốt A hệ giả chần chờ một chút, tranh tài trong lúc đó một mình chiến đấu, làm không cẩn thận sẽ bị thủ tiêu tư cách tranh tài. Có cái gì không tốt tiểu quỷ nhóm đều cho ta xuất phát A gì tài chúng người khí thế hung hăng hướng về xạ bở tụt công hội chỗ trên mặt đất phóng đi. Xạ bở tụt công hội tổng bộ khoảng cách đá ra ạ gì ạ còn không có 2 canh giờ. Lúc này đúng là bữa tối thời gian, đang ngồi ở chủ vị uống vào rượu đỏ. Mà công hội thủ hạ, đang thận trọng dùng cơm. Nhưng mà, này nhìn như an tường hài hòa một màn lại bị đánh vỡ nặt không chút do dự một cước. Đây là tại gì tài đã thành thói quen, bình thường trông thấy cánh cửa liền đá nặt lúc này đang đứng ở tức giận, càng thêm sẽ không lưu chân. Thế là, đang dùng bữa ăn xạ bở tụt thành viên mới vừa vặn cầm lấy đồ ăn chuẩn bị ăn, công hội cửa chính liền bay tới. Là ai dám ở xạ bở tụt cản rỡ xạ bở tụt bên trong một cái thành viên lập tức dùng ma pháp chặn cửa chính. Trả lời hắn là một tiếng gầm thét, còn có một cước. Cái kia đem ạ gì ạ đá ra công hội khốn nạn hội trưởng ở đâu nặt lần nữa theo thói quen đem cái kia đã đá bay thế nhưng đứng thẳng lấy cửa chính đạp ngã xuống đất, sau đó liền là rít lên một tiếng. Cái kia cái hồn đạm cút ra đây cho ta ngắn ngủi yên lặng đằng sau, xạ bở tụt thành viên mới phản ứng được, dồn dập hướng về nặt nào tới. Dám đến xã bở tụt tổng bộ làm âm ý, ta nhìn ngươi là chán sống mọi người cùng nhau xông lên, đem hắn ép đến dùng ma pháp nhìn xem hướng về chính mình đánh tới xã bở tụt thành viên, nặt cắn răng, màu đỏ tươi ma pháp trận ra hiện trên tay hắn. Ta đang hỏi ngươi nhóm cái kia cái hồn đạm hội trưởng ở nơi đó hỏa chi diệt long ma pháp hỏa long thiết quyền doanh mấy người nhất thời dùng một loại tốc độ nhanh hơn bay rớt ra ngoài. Cút ra đây cái kia cái hồn đạm hội trưởng nhanh lên cút ra đây dẫm lên một cái xã bở tụt thành viên, nặt toàn thân trên dưới bốc lên hỏa diễm, phảng phất một tác mà. Hồn đạm là gì tài thành viên xã bở tụt hoạch tâm thành viên rốt cục kịp phản ứng, hướng về nặt đánh tới. Trâm đã ngồi ở chủ vị hội trưởng Kiệt Man mở miệng, tất cả mọi người liền nhường ra một con đường. Tiểu tử, chúng ta xã bở tụt có vẻ như không có chọc tới các ngươi a, ngươi loại hành vi này ta có thế là có thể hướng về phía chủ sự Phương Khiếu Nại kiệt man mà tâm trầm. Đến lúc đó, các ngươi gì tài sẽ mất đi tư cách tranh tài, ngươi chính là cái kia cái hồn đạm hội trưởng nặt giận quá thành cười nói, đánh cho liền là ngươi màu đỏ tươi ma pháp trận xuất hiện lần nữa, thiêu đốt lên đặc biệt ngọn lửa nắm đấm hướng về ngồi ở chủ vị kiệt man trở về. Hỏa Long Thiết Quyền chậm đã trong không khí xuất hiện từng đạo sóng gợn đợt, một bóng người chặn nặt công kích. Các hạ là vì ạ gì ạ mà đến a, người kia khẽ cười nói, làm gì vì một cái phế vật động thủ đâu, bằng không tất cả mọi người dừng tay, từ ngày mai tranh tài một quyết thắng thua như thế nào bằng không, chúng ta xã bở tụt có thể sẽ không mất đi tư cách tranh tài, nhưng là các ngươi gì tài coi như không nhất định chỗ xong. Người kia một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ, phảng phất đã liệu đến nặt lựa chọn. Đáng tiếc, này căn bản cũng không phải là nặt một người định đoạt, nếu như nói chúng ta lại không đâu dẫn sau lưng một đám đồng bạn, mà cả rồ hiếm thấy mặc vào cái kia thân thánh thập quần áo và trang sức, một mặt nghiêm túc đứng tại xạ bở tụt công hội cửa chính. Hôm nay không cho ra một cái thuyết pháp chúng ta gì tái liền san bằng xạ bở tụt 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.